Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 17. Định ngày hẹn, 5 giờ chiều. Firenze Mew kết thúc thể thao bộ huấn luyện về sau. Về tới Lương Sơn Bạc. Vừa vào cửa liền thấy gia gia của mình cùng mấy vị khác đạt nhân ôm một chút sách đang cố gắng nghiên cứu. Tự liền Apachai đều không ngoại lệ. Cái này khiến Firenze Mew có chút giật mình. Đám người này cái gì thời điểm như thế yêu quý học tập? Nha, Mew. Nhưng vào lúc này, Firenze Mew bỗng nhiên nghe được có người gọi mình danh khí. Nàng quay đầu thuận thanh âm truyền đến địa phương trông đi qua. Lập tức thấy được một cái ngoài ý muốn người. Emiya Tang, ngươi cái gì thời điểm tới? Emiya nói ra, ta hôm nay buổi chiều tới. Bất quá thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nguyên lai ngươi cũng học xong niệm A tại Emiya trong mắt. Firenze Mew quanh thân tản mát ra khí. Rõ ràng là học xong đọc biểu hiện. Bất quá càng thêm để Emiya ngoài ý muốn chính là, tại Firenze Mew sau lưng, còn đi theo một cái phổ thông thông nam tử học sinh cấp 3. Cái này nhìn như phổ thông học sinh cấp 3 không phải người khác. Chính là cái này thế giới kịch bản nam nhân vật chính. Firenze Mew lão công tương lai. Shirahama Kenichi. Firenze Mew kịp phản ứng. Một tay lấy sau lưng Shirahama Kenichi đẩy ra. Ta đến giới thiệu một chút. Vị này là bạn học của ta. Cũng là đoạn trước thời gian gia nhập Lương Sơn Bạc đệ tử. Shirahama Kenichi. Shirahama Kenichi nhìn thấy Firenze Mew đối với nam tử này như thế tôn kính. Vội vàng bái. Ta là Shirahama Kenichi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Emiya nhìn vẻ mặt câu nệ Shirahama Kenichi. Khoát tay áo nói ra. Đứng lên đi. Shirahama Kenichi lúc này mới thẳng người lên. Thận trọng hỏi. Mew, vị này là ai a? Firenze Mew giới thiệu nói. Vị này là Emiya Tang. Là chúng ta Lương Sơn Bạc ân nhân. Emiya lắc đầu. Ân nhân nhưng không dám nhận. Mà lại ta cũng không có thi ân cho các ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta có thể nói là các ngươi chủ nợ. Hoặc là lão bản đi. Shirahama Kenichi khó có thể tin nhìn xem Emiya. Firenze Mew nhưng không có chú ý Shirahama Kenichi kinh ngạc. Hỏi, Emiya Tang, gia gia của ta bọn hắn đây là thế nào? Emiya nói ra, ta mang đến một chút đặc thù hô hấp pháp. Ngay tại để bọn hắn nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không tập hợp những này hô hấp pháp. Sáng tạo ra một môn càng thêm cường đại hô hấp pháp. Firenze Mew lập tức giật mình. Thì ra là thế. Shirahama Kenichi nghe là không hiểu ra sao. Mew, hô hấp pháp lại là cái gì? Firenze Mew lúc này mới bắt đầu hướng Shirahama Kenichi giải thích. Bất quá nàng nói là cái này thế giới hô hấp pháp. Cùng Kimetsu no Yaiba thế giới hô hấp pháp không giống nhau lắm. Emiya cũng không có uốn nắn. Dù sao nàng lại không có cấm chỉ Firenze Mew nhìn những này hô hấp pháp. Đợi nàng nhìn qua hô hấp pháp về sau. Tự nhiên biết mình sai tại địa phương nào. Đến ban đêm, Emiya đi một chuyến Cúc Hạ Lâu. Đem Nakiri Erina cùng thư ký tử mang theo tới. Để các nàng cho Lương Sơn Bạc chư vị làm một bữa ăn tối thịnh soạn về sau. Lại đem hai người bọn họ đưa trở về. Shirahama Kenichi là lần đầu tiên ăn vào Nakiri Erina làm thức ăn. Cảm động tột đỉnh, khoa trương nói ra, có thể ăn vào như thế mỹ vị thức ăn. Đời ta thật sự là đáng giá. Firenze Mew ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nguyên lai ta làm thức ăn tuyệt không mỹ vị a. Kenichi đồng học, Shirahama Kenichi lập tức liền luống cuống, vội vàng khoát tay, không, ta... Mew xử lý đương nhiên mỹ vị. Có thể mỗi ngày ăn vào Mew xử lý. Ta thực sự là quá hạnh phúc. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cái này nếu là đặt ở hiện thực thế giới. Shirahama Kenichi chính là một cái liếm đến cuối cùng không có gì cả liếm chó. Mà ở cái này thế giới. Shirahama Kenichi lại liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Chẳng những cưới Firenze Mew, hai người còn có một cái tương đương đáng yêu nữ nhi. Nghĩ đến nơi này, Emilia đột nhiên cảm giác được mình đồ ăn trên bàn đều không thơm. Hôm sau buổi sáng, Lương Sơn Bạc một đám đạt nhân hành động. Nên đi tìm Kaka, đi tìm Kaka. Nên đi tìm Chí Hữu, đi tìm Chí Hữu. Nên đi tìm cái khác đồng bạn, đi tìm cái khác đồng bạn. Mà Firinji Hayato cũng đi liên hệ Kusinada Mikumo. Như là hắc ám người biết Lương Sơn Bạc tại cái gì địa phương đồng dạng. Lương Sơn Bạc người cũng biết hắc ám một chút cứ điểm. Chỉ bất quá song phương ngày bình thường đều có chút khắc chế. Cũng không có toàn diện khai chiến. Nhưng bí mật ma sát nhưng xưa nay đều không có đình chỉ qua. Firinji Hayato tìm Kusinada Mikumo biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Tìm được trước hắc ám một cái cứ điểm. Sau đó đem triệt để phá hủy. Đem ở đây tất cả mọi người đều đánh ngã. Sau đó bắt lấy cái này cứ điểm người phụ trách nói ra. Lão Phu muốn cùng Kusinada Mikumo đối thoại. Người phụ trách một mặt tuyệt vọng. Nhưng ở Firinji Hayato uy hiếp hạ, không thể không thông qua điện thoại liên lạc mình cấp trên. Sau đó tại thông qua cấp trên luyện tập cấp trên cấp trên. Cuối cùng tầng tầng báo cáo. Không bao lâu, điện thoại liền đi vào Kusinada Mikumo trong tay. Firinji Hayato, ngươi đang tìm lão thân sao? Ta muốn cùng ngươi đơn độc gặp một lần. Firinji Hayato đi thẳng vào vấn đề nói. Kusinada Mikumo cũng không do dự. Sảng khoái nói ra, mặc dù không biết ngươi đến cùng làm cái quỷ gì. Bất quá lão thân đồng ý. Thời gian, địa điểm, thời gian càng nhanh càng tốt. Địa điểm ngươi định, địa điểm từ ta định sao? Không hổ là vô địch siêu nhân. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Kia lão thân liền không khách khí. Kusinada Mikumo hơi suy tư một chút nói ra. Thời gian liền định tại ngày mai. Địa điểm, ngay tại trên biển một chiếc màu đỏ tàu thủy lên đi. Cụ thể địa chỉ, ta sẽ phái người tặng cho ngươi. Firinji Hayato nhẹ gật đầu đáp ứng xuống tới. Không có vấn đề. Kusinada Mikumo không khỏi cười khẽ. Như vậy, lão thân chờ mong lần này đã lâu gặp mặt. Nói đến nơi này, nàng liền cúp điện thoại. Firinji Hayato bất đắc dĩ lắc đầu. Cúi đầu nhìn về phía cái này cứ điểm người phụ trách. Người phụ trách tại Firinji Hayato nhìn chăm chú run lẩy bẩy. Sợ mình bị đối phương đưa cho cảnh sát. Dù sao hắn làm sự tình cũng không hợp với pháp. Rơi vào cảnh sát trong tay. Đời này chỉ có thể ngồi tù mục xương. Firinji Hayato do dự một chút. Cuối cùng vẫn đem ra hỏa này đánh bất tỉnh trôi qua. Sau đó thông chi cảnh sát. Mặc dù động tác này có khiêu khích hắc ám hiểm nghi, nhưng nếu để cho hắn thả đi ra hỏa này là chuyện không thể nào. Sau đó, Firinji Hayato liền bước lên đường về con đường. Đến ban đêm, mọi người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận hôm nay hành động. Kensei Ma biểu thị mình đi một chuyến Yokohama Trung Hoa đường phố bên kia. Hướng nơi đó đồng hương nghe ngóng một chút ca ca của mình hạ lạc. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền sẽ có kết quả. Shio Sakaki thông qua cảnh sát hướng nhân Việt quyền thần phát ra tin tức. Nếu như nhân Việt quyền thần nhận tin tức, tất nhiên sẽ khôi phục chính mình. Mà Akisame Koetsuji thì đi liên hệ cái khác đạt nhân. Đã có mấy cái đạt nhân cấp cho chính xác hồi phục. Firinji Hayato thì đem ban ngày phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Emiya tò mò hỏi. Kusinada Mikumo dự định như thế nào đem cụ thể địa chỉ giao cho ngươi? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Firinji Hayato sờ lấy mình râu ria. Đang định nói mình cũng không biết. Siêu, nhưng vào đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy một mũi tên từ phương xa bay vụt mà đến. Nhiều một tiếng đính tại Lương Sơn Bạc đạo trường trên cây cột. Mũi tên vị trí còn cột một trang giấy. Firinji Hayato đứng dậy đem tiễn rút xuống tới. Giải khai tờ giấy này. Trên đó viết mấy hàng số lượng. Firinji Hayato rất nhanh liền xem hiểu. Đây là một chương tọa độ. Emiya khóe miệng co giật mấy lần. Lại là phi tiễn truyền thư. Thật sự là cổ lão phương thức đâu. Hắn nghĩ tới điện thoại. Nghĩ tới vẽ truyền thần. Thậm chí tự liền hắc ám nhân chủ động tới cửa đều có nghĩ qua. Duy chỉ có không nghĩ tới qua phi tiễn truyền thư, nên nói như thế nào đâu. Hắc ám người thật sự là não mạch kín thanh kỳ a. Nhưng mặc kệ như thế nào, địa điểm luôn luôn có. Ta ngày mai đi chung với ngươi đi. Emiya đối Firenze Hayato nói. Firenze Hayato nhẹ gật đầu. Thế là đến sáng ngày thứ hai, hai người liền xuất phát. Hôm qua ban đêm bọn hắn đã thông qua máy tính, tìm được tọa độ vị trí chính xác, ngay tại Tokyo vịnh phía ngoài một hòn đảo nhỏ phụ cận. Nguyên bản Emiya là dự định mang theo Firenze Hayato một đường bay qua. Bất quá nghĩ đến dạng này thực sự là quá chiêu diêu, cho nên dứt khoát đi vào Tokyo vịnh, cưỡi một chiếc cano phi nhanh tới. Khi bọn hắn đuổi tới địa điểm dự định lúc, xác thực thấy được một chiếc to lớn màu đỏ du thuyền. Firenze Hayato thao tác cano tới gần du thuyền bên trên. Du thuyền bên trên liền có người từ phía trên ném tới một cái thang lầu. Hai người thuận thang lầu bò lên, leo lên du thuyền. Mấy người mặc tây trang hắc ám thành viên đối Firenze Hayato nói ra. Xin theo chúng ta tới đi. Vô địch siêu nhân, Kusinada đại nhân đã tại phòng ăn chờ đã lâu. Firenze Hayato nhẹ gật đầu. Đi theo đám người này là sau lưng đi hướng du thuyền phòng ăn. Emiya theo sát phía sau. Chỉ chốc lát, mọi người xuyên qua bong tàu. Đến du thuyền phòng ăn. Lớn như vậy phòng ăn trống rỗng. Chỉ có một người mặc rộng lớn vu nữ phục tóc dài nữ nhân. Trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Ngay tại ăn bò bít tết. Nữ nhân này nhìn tương đương tuổi trẻ. Ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi. Bất quá đây là một cái hàng thật giá thật lão thái bà. Hơn 40 tuổi Kensei ma cùng hơn 60 tuổi quyền ma tà thần siêu các đô Zenerzat tại trong ánh. Mắt của nàng chẳng qua là người trẻ tuổi mà thôi. Nàng tuổi tác chỉ ít cùng Firenze Hayato đồng dạng. Chỉ ít 90 tuổi có hơn. Bất quá nàng tu hành chất bãi lưu nhu thuật nhiều năm nghiên cứu trường sinh bất lão chi thuật. Cho nên có được bảo trì thanh xuân bí mật. Nói thật, cái này hắn A liền rất khoa trương. Hồi lâu không thấy, Firenze, Kusinada Mikumo tại Firenze Hayato tiến vào phòng ăn về sau. Liền ngừng ăn động tác, ngẩng đầu nhìn vị này thật lâu đều chưa từng gặp mặt lão bằng hữu. Như vậy, ngươi lần này bỗng nhiên tìm tới lão thân đến cùng có chuyện gì? Nếu như ngươi là muốn đem lão thân lôi ra tối, như vậy chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết. Firenze Hayato đi tới ngồi tại Kusinada Mikumo, đối diện, cười khổ nói ra, trên thực tế lần này tìm ngươi người cũng không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Kusinada Mikumo có chút ngoài ý muốn, ánh mắt kìm lòng không được chuyển rời đến Emiya trên thân. Nơi này trừ nàng cùng Firenze Hayato bên ngoài, cũng chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.